Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, ca ca đập cái phim hoạt hình cho ngươi xem. Không được, Đường Quả Nhi lại lần nữa hô. Trong thanh âm cất giấu lại không che giấu nổi căng thẳng. Tiểu nữ nữ quay đầu nhìn một chút bên giường. Xác nhận cái gì sau? Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đường Sương để Tương Ninh tỷ đi về nghỉ trước. Hắn cùng Đường Quả Nhi tâm sự. Nhìn thấy Tiểu Sương ngồi trở lại bên giường. Đường Quả Nhi cũng vào trong lồng ngực của hắn. Cười hì hì nói. Ngủ không được. Đường Sương lấy điện thoại di động ra. Nói với Đường Quả Nhi. Ta dạy cho ngươi cùng người tán gẫu như thế nào. Tiết kiệm ngươi luôn luôn chơi game. Đường Quả Nhi đối cái này rất để bụng. Có thể cùng tỷ tỷ tán gẫu sao? Đường Sương, cùng ai cũng có thể. Đường Quả Nhi, nhưng là ta không nhận thức chữ. Đường Sương, không cần nhận thức chữ. Đối điện thoại di động nói chuyện, dùng ngữ âm tán gẫu. Còn có chức năng này. Vì sao không sớm dậy đây? Hừ, Đường Quả Nhi lúc này vu vạ Đường Sương bên người. Thỉnh cầu Tiểu Sương tay lấy tay dạy nàng. Đường Sương đầu tiên là dạy Đường Quả Nhi nhận rõ đường chân hai chữ. Sau đó dạy nàng nên trước tiên đè nơi nào, lại đối với nơi nào nói chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Đường Quả Nhi, liền như vậy. Đường Sương, đúng vậy tương đương. Đường Quả Nhi có chút không cao hứng. Như thế đơn giản vì sao không sớm dạy tiểu hài tử. Sớm nói cho ngươi. Ngươi cũng không điện thoại di động có thể dùng. Người bộ kia nhi đồng điện thoại di động không chức năng này. Đường Quả Nhi lúc này hô hoán Đường Chan. Tỷ tỷ tương đương, tỷ tỷ tương đương, ngươi ở đâu tương đương, chờ một phút. Không hồi âm, Đường Quả Nhi thất vọng. Học được cũng không dùng nha. Tỷ tỷ không để ý tới nàng. Đường Sương an ủi nói. Tỷ tỷ bận rộn công việc. Thường thường không nhìn điện thoại di động. Chờ nàng nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức đáp lời. Được rồi, trên thực tế xác thực như vậy. Ban ngày, Đường Chăn một công tác lên. Điện thoại di động sẽ để một bên điều thành chấn động. Tin nhắn điện thoại đều đang làm việc sau khi kết thúc thống nhất xử lý. Đến buổi tối, nàng giống như Đường Quả Nhi. Đều là 10 giờ lên giường ngủ. Hiện tại đã là 10 giờ quá 10 phân rồi. Đường Quả Nhi. Tỷ tỷ lúc nào nói chuyện với Đường Quả Nhi nhỉ? Đường Sương, tương đương có việc chúng ta vẫn là gọi điện thoại đi. Đường Sương cảm thấy vừa nãy thất sách, không nên dạy Đường Quả Nhi dùng ngữ âm. Sau đó muốn thường ghi nhớ điện thoại di động của hắn rồi. Mỗi lần điện thoại di động bị nàng lấy đi, khẳng định không chuyện tốt phát sinh. Thế là đổi chủ đề nói. Đường Quả Nhi, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới nhìn phim kinh dị? Còn muốn lần trước tới rạp chiếu bóng nhìn sự tình đây. Đường Quả Nhi, không có a tương đương chính là muốn nhìn nha. Ta lợi hại lắm, một điểm không sợ a. Không trang toàn thân khó chịu đúng không? Đường Sương, vậy chúng ta hiện tại tiếp thấy thế nào? Đường Quả Nhi cả kinh. Ha ha cười mỉa, vẫn là không nhìn. Sợ dọa sợ Tiểu Sương yêu tương đương. Đường Sương, ta không sợ, lá gan phì đây. Vẫn là xem đi, ta cảm thấy rất đẹp đẽ đến. Ngươi sẽ thích, có thể hay không cho tiểu hài tử chút mặt mũi à? Vì sao muốn mạnh mẽ vạch trần? Đường Quả Nhi phát hiện Đường Tiểu Sương người này đã nhìn ra nàng sợ sệt. Thế là lấy trước nay chưa từng có thẳng thắn nói rằng. Không được, tiểu hài tử sợ sệt. Sợ muốn chết à tương đương, ha ha ha tương đương ngươi dĩ nhiên cũng sẽ có sợ phải muốn thời điểm chết. Không phải nhân xưng ngốc lớn mật sao? Tiểu Sương ngươi tại sao lại biến chán ghét rồi tương đương hừ? Đường Sương đứng đắn nói rằng, kỳ thực ca ca khi còn bé lá gan cũng tiểu, căn bản không dám nhìn khủng bố điện ảnh. Thật là dọa người, Đường Quả Nhi đã phi thường lợi hại, so với ca ca khi còn bé mạnh. Nhưng mà, tiểu hài tử không thích hợp nhìn loại này điện ảnh, vẫn là nhìn phim hoạt hình càng tốt hơn. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Buổi tối trước hỏi nàng, nàng khẳng định trả lời không đúng. Nhưng hiện tại nàng đã bản thân cảm nhận được, tiểu hài tử xác thực không thích hợp nhìn loại này điện ảnh. đều muốn đem tiểu hài tử sợ vãi tè rồi. Ha, ta so với tiểu xương còn lợi hại hơn sao? Đường xương, so với ta nhỏ hơn thời điểm lợi hại. Hiện tại đây, kém một chút. Hừ, đường xương nói chính sự. Đường quả nhi vì sao nghĩ đến nhìn phim kinh dị đây? Không phải muốn xem Uông Uông đội sao? Nguyên nhân này còn không có hỏi đây. Đường quả nhi suy nghĩ một chút. Nói, nhìn chán nha. Đường xương kinh hãi. Tiểu chư chư vẫn còn có nhìn chán Uông Uông đội thời điểm. Vậy ngươi nghĩ nhìn cái gì phim hoạt hình? Đường quả nhi nói nàng cảm thấy trong máy vi tính phim hoạt hình rất khó coi. Vô vị. Sau đó hỏi, ai nha tiểu xương? Doraemon phim hoạt hình tại sao không có nhỉ? Nếu là có Doraemon là tốt rồi. Mỗi ngày nhìn, mỗi ngày hài lòng tương đương Doraemon mãi mãi cũng đẹp đẽ. Đường xương trong lòng hơi động. Hỏi, người muốn nhìn Doraemon phim hoạt hình? Có cố sự nghe còn chưa đủ nhỉ? Đường quả nhi, phim hoạt hình cùng cố sự ta đều muốn a. Doraemon rất dễ nhìn a. Đặc biệt thú vị. Tiểu hài tử liền hẳn là nhìn Doraemon. Tiểu xương, Doraemon cố sự chỉ có ngươi biết không? Đường xương, đây là ta chuyên môn giảng cho ngươi nghe. Người khác đều chưa từng nghe tới. Đường quả nhi hài lòng cực kỳ. Ngây thơ nói, vậy ngươi có thể hay không làm thành phim hoạt hình cho ta nhìn nha? Ta rất nhớ nhìn a. Đường xương suy nghĩ một chút. Nói, vậy tương lai ca ca đập cái phim hoạt hình cho ngươi xem đi tương đương. Đường quả nhi vỗ bàn tay nhỏ. Cao hứng nói, ha, tốt a tốt a. Thế nhưng tương lai là bao lâu nha? Trong vòng 2 năm, đường quả nhi suy nghĩ một chút. 2 năm sau nàng 7 tuổi nữa. Ân, vẫn là tiểu hài tử. Vậy chúng ta kéo ngoắc ngoắc đi. Thế là hai người kéo móc. Lần này đường quả nhi không có nói chơi xấu chính là Bạch Lượng Lượng. Mà là nói chơi xấu chính là đường tiểu võ ca ca đường tiểu anh. Bởi vậy có thể thấy được. Bạch Tinh Tinh ngày hôm nay làm phản thương tổn tiểu chủ nhân tâm. Tiểu chủ nhân đã quyết định từ bỏ nó rồi. Kéo xong móc sau. Đường quả nhi đột nhiên thật chặt ôm nằm nhoài đường xương trong lồng ngực. Ôm hắn không buông tay. Ôi, đây là lần thứ nhất như vậy. Vừa mới còn chắc nịch tiểu nhân tinh. Đảo mắt liền như thế ỷ lại hắn rồi. Có chút không bình thường a. Đường xương hỏi. Đường quả nhi làm sao rồi? Có tâm sự phải không? Đường quả nhi dừng một chút. Nói. Tiểu xương ngươi đừng đi có được hay không? Đường quả nhi thật sợ hãi nha. Bên giường sẽ có hay không có người đến nha. Khoát tóc dài. Thật là dọa người. Quả nhiên là phim kinh dị lưu lại bóng ma trong lòng. Đường xương một đêm này bồi tiếp đường quả nhi đồng thời ngủ. Ngày thứ hai đưa đường quả nhi đi vườn trẻ sau. Hắn không có đi trường học. Mà là lão đường ra. Đường tam kiếm ở nhà chờ hắn. Hai người đi tới lầu 2. Mở ra dựa vào bắc một gian phòng chứa đồ. Đường tam kiếm nói. Nơi này thu thập sau lại trang trí một hồi. Có thể cho ngươi làm thư phòng. Đồ vật bên trong cũng không nhiều. Ngay lúc đó hai người đổi tốt quần áo. Bắt đầu vận chuyển. Đồ vật toàn bộ phóng tới lầu một gian kia càng to lớn hơn phòng chứa đồ bên trong. Nhưng dù là như vậy, hai người cũng bận việc một buổi sáng. Ba người đi nghỉ ngơi đi. Phía sau ta tới, nhìn rõ quét sạch sẽ gian phòng. Đường xương cân nhắc nên làm sao trang trí. Xét thấy ngày hôm qua ở trường học chuyện đã xảy ra. Đường xương cảm thấy e sợ sau đó đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng với như vậy, không bằng ngay ở nhà đọc sách. Lại thuận tiện, lại thanh tĩnh. Ban ngày thời điểm cơ bản chỉ một mình hắn ở nhà. Trước đây hắn vẫn dùng tam kiếm huynh thư phòng. Nhưng cái kia rốt cuộc là của hắn. Một là dùng không quen. Hai là dùng không tiện. Nếu như có thể trang trí một gian thư phòng của chính mình là tốt rồi. Tối hôm qua đem ý tưởng này cùng tam kiếm huynh vừa nói. Hắn cũng cho là như thế. Nhi tử hiện tại bao nhiêu là cái tác gia. Là nên có gian thư phòng của chính mình rồi. Kỳ thực làm đường xương đề nghị này lúc, đường tam kiếm chẳng biết vì sao, trong lòng có chút sốt sắng, lập tức phảng phất thả xuống một cái đại sự gì, thở phào nhẹ nhõm, tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Không đúng vậy sẽ không tiểu hài tử giống như lừa hắn 100 đồng tiền. Nhưng đến tột cùng thả xuống đại sự gì đây? Vào buổi tối, Đường Tam Kiếm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Nghĩ, cuối cùng đột nhiên thông suốt. Cuối cùng bắt được cái kia tinh tế như sợi tóc. Còn đang không ngừng thoát đi du tẩu ý nghĩ. Nguyên lai, hắn là lo lắng tiểu xương chuyển ra lão đường ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.